Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 394, mạnh mẽ bạch cốt phiên. Họa bì luyện chế thành công sau, dịch thần thí nghiệm một hồi, phát hiện thì tương đương với một huyền châu cảnh sơ kỳ khôi lỗi. Trên căn bản không có tự chủ năng lực ở bên cạnh hắn, còn có thể trực tiếp chỉ huy chiến đấu. Vượt qua khoảng cách nhất định thì cần muốn sử dụng phân thần ký phụ bên trên, thủ đoạn công kích khá là phổ thông. Có điều vẫn cứ là huyền châu cảnh sức chiến đấu. Ở ảo thuật phương diện phi thường lợi hại, dịch thần chưa hề đem họa bì thu hồi đến, liền để ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn. Có thể thấy Phật nhớ người ngoại trừ đem tu vi tăng lên tới huyền châu cảnh hậu kỳ, cùng luyện chế họa bì ở ngoài, hắn đã không có cái khác tăng cao thực lực thủ đoạn, vốn là luyện chế bản mệnh pháp bảo toán một. Nhưng hắn không có tìm được thuộc tính, lửa, pháp bảo vật liệu. Cũng chỉ có thể sống chết mặc bay dịch thần thử nghiệm tu luyện cửu luyện thanh hoàng. Lại phát hiện không có hiệu quả chút nào. Căn bản là không có cách tu luyện tới đệ ngũ luyện. Hay là chờ ba màu chân hỏa lên cấp tâm hỏa sau, cửu luyện thành hoàng mới sẽ có đột phá. Sau khi hắn lại thử nghiệm tu luyện nguyên thần chi nhận, môn công pháp này không có đến tiếp sau, chỉ có thể do chính hắn đi cân nhắc. Trong thời gian ngắn lại không cách nào tăng lên, dù vậy, theo ba hồn hợp nhất, hắn nguyên thần chi nhận uy lực so với từ trước mạnh mẽ mấy chục lần, có thừa đan độc thuật cũng là như thế. Không có đến tiếp sau công pháp, uy lực so với từ trước mạnh vô số lần, thậm chí đến trực tiếp ăn mòn thần thức nguyên thần mức độ. Sự phát hiện này để dịch thần an tâm không ít. Vạn nhất sau này Hồ Mị Nương hay là bé gái cùng hắn xung đột lên, hắn cũng không phải hoàn toàn không có dựa dẫm. Nguyên thần chi nhận công kích cùng đan độc nên có thể làm cho các nàng có kiêng kỵ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau. Dịch thần rời đi thuê đình viện, ở trên tiểu trấn đi dạo một vòng, phát hiện đại đa số vật phẩm cùng tu sĩ đều là cùng quỷ đạo, âm tà có quan hệ. Thứ mà hắn cần cũng không có, có điều hắn đi ra vốn là không phải tìm kiếm cần vật phẩm, mà là thu thập liên quan với cửu u cốc tình huống cụ thể. Nhưng hắn thoáng sau khi nghe ngóng liền hiểu rõ đến, đại đa số cửa hàng bán cửu u cốc tình huống, tất cả đều là ngoài cốc một vài chỗ, mà trong cốc có thể có được tin tức phi thường ít ỏi, chủ yếu là đi người không ít. Một đi không trở lại lại chiếm cứ đại đa số, tình cờ mấy người trở về cũng sẽ đem cửu trong u cốc tin tức coi như tính mạng giống như quý giá. Coi như có người lấy ra giao dịch, vậy cũng là có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa giá cao chót vót, không có thu thập được tin tức hữu dụng. Dịch thần phẫn nộ mà về căn bản hắn thu thập tin tức xem cửu u cốc trình độ nguy hiểm còn ở hắn trước kia dự liệu bên trên, không có cụ thể tin tức. Tùy tiện đi sông trong cốc tâm tụ hồn đài, e sợ nguy hiểm lớn vô cùng, có thể trước mắt vừa không có biện pháp khác. Hắn đến chuẩn bị, cũng đã chuẩn bị kỹ càng đến tăng lên thực lực. Hắn đã tận lực tăng lên, dù vậy, bình yên đi ra nắm, cũng không đủ 5/10, trừ phi hắn mạo hiểm để Hồ Mị Nương cùng khí linh bé gái hỗ trợ. Hay là nắm có thể ở 7/8 khoảng chừng, trái phải dựa theo lẽ thường tới nói, chờ hắn ngưng tụ thánh thai sau, lại đi sông cửu u cốc. Tất nhiên là nắm chắc sự, nhưng này cái chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, nhất định phải thánh thai cảnh trở xuống tu vi. Dịch thần về đến sân vườn trong, phát hiện Úc Khinh Sa đang đứng ở cửa chờ hắn. Úc cô nương, có chuyện gì? Dịch thần hiện tại đã không trọn vẹn bài xích cùng Úc Khinh Sa cùng đi cửu u cốc. Nữ tử này đạt được tốt như vậy nơi, nói không chắc thủ đoạn so với hắn nhiều. Cùng với liên thủ, thành công đi ra cơ hội liền muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi cửu u cốc sự. Dịch sư huynh, ngươi hiện tại còn kiên trì ý nghĩ ban đầu sao? Ngự lụa mỏng nhìn dịch thần con mắt, khá có tự tin nói rằng, xem ra Úc cô nương nắm không cái kia đi vào nói chuyện. Dịch thần phất tay, mở ra phòng nhỏ ở ngoài cấm chế, hai người đi vào trong phòng. Phần chủ khách ngồi xuống, Dịch sư huynh, không biết người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn xông cửu u cốc. Sau đó toàn thân trở ra, Úc Khinh Sa mở miệng hỏi, chỉ là cửu u cốc. Ta nắm lớn vô cùng, không có 10 phần đều có 9 phần 10. Không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tới đây, Dịch thần tự tin tràn đầy nói rằng. Đối với Úc Khinh Sa hắn cũng chưa quen thuộc, đương nhiên sẽ không lộ ra gốc gác. Hiện tại hai người muốn hợp tác một phen, đương nhiên là nói tới hoàn toàn tự tin, không có sợ hãi, nguyên lai sư huynh ngươi nắm lớn như vậy. Có điều ta từ cái kia vong xuyên cốc lão gia hỏa trên người được liên quan với cửu u cốc trung tâm cụ thể tin tức. Không biết sư huynh có nguyện ý hay không mang ta đồng thời. Nói không chắc ta đến thời điểm cũng có thể giúp chút chuyện nhỏ. Úc Khinh Sa biết rõ Dịch thần ở nói mạnh miệng, thổi đến mức lợi hại, nhưng đối với chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp, nàng vẫn cứ không yên lòng có hữu hiệu hay không. Theo Dịch thần bảo đảm nhất, bởi vậy nàng tận lực khiêm tốn, nghênh hợp Dịch thần nói khoác, đồng thời ẩn giấu đoạt được thủ đoạn chân chính, người có cửu u cốc trung tâm cụ thể tin tức. Cái điều kiện này cũng tạm được. Vậy ta liền cố hết sức mang theo ngươi, nhưng tiến vào trong cốc sau, ngươi có thể chiếm được suất lực, ta cũng sẽ không mang một người vô dụng, Dịch thần gần như ngông cuồng nói rằng. Hắn chỉ có thể lấy loại này khoan dung, đến mê hoặc Úc Khinh Sa, để cho đoán không ra hắn cụ thể nội tình. Không phải vậy hắn vốn là ở thế yếu. Nếu như tình huống thật lại bị Úc Khinh Sa thăm dò rõ ràng, cái kia thật sự nguy hiểm. Tuy rằng nữ tử này từ trước mắt xem ra không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa hạng người, nhưng hắn phải đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Dịch sư huynh ngươi yên tâm, tiến vào trong cốc sau, ta nhất định xuất toàn lực. Cái nào có thể cho ngươi ra tay, chỉ có những kia ta không bắt được nguy hiểm mới sẽ phiền phức ngươi. Úc Khinh Sa theo Dịch thần lại nói đạo, cửu u cốc tình huống bên trong có thể tiết lộ một hai sao? Dịch thần quyết định dụ ra chút tin tức, không thành vấn đề. Bên trong là cái thiên nhiên địa âm nơi, rất nhiều năm trước đã xảy ra một trận đại chiến, vô số cường đại tu sĩ cùng yêu thú chết vào trong đó. Bên trong khe ngang dọc, mặt đất vụn vặt, không gian đã không quá vững chắc, linh khí hoàn toàn hỗn loạn. Không trung đầy dãy lượng lớn oán khí, âm khí, quỷ khí, âm phong, ngược lại tất cả đều là chút âm tà đồ vật. Bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, không chỉ tâm tình chịu ảnh hưởng, dễ dàng bị tâm ma phản phệ, rơi vào vô tận trong hoàn cảnh. Hơn nữa tu vi và thực lực bình thường cũng sẽ bị áp chế khoảng 3 phần 10, đồng thời trong cốc tương đối tối nhạt, bất luận lúc nào đều là âm u một mảnh, không có bình minh thời điểm trên mặt đất trồng chất lượng lớn bạch cốt, thăm thẳm quỷ hỏa lấp lóe trong đó, du hồn tàn phách càng là chỗ nào cũng có, sẽ vô tình nhận thức công kích tiến vào bên trong tu sĩ. Ngoài ra còn có tu luyện thành công tồn tại, chính là trước người khá là mạnh mẽ, thông qua nuốt chửng cái khác du hồn tàn phách tạo thành ác quỷ, hung sát. Tuy rằng không có trước người hoàn chỉnh ký ức, nhưng vô cùng có khả năng nắm giữ mẩu ký ức, liền đủ để học được mấy cái khi còn sống thần thông. Thực lực xa lớn hơn nhiều so với cái khác du hồn tàn phách. Hơn nữa còn ủng có nhất định linh trí vong xuyên cốc chờ quỷ đạo tu sĩ tiến vào bên trong, chính là đi tìm có linh trí ác quỷ hung sát, sau đó biến thành của mình. Bình thường thực lực từ hóa khí cảnh đến huyền châu cảnh không giống nhau, nhưng cũng đồn đại vùng đất trung tâm từng xuất hiện tương đương với thánh thai cảnh tồn tại. Ngoại trừ ác quỷ hung sát loại này vô hình đồ vật tương đương với nguyên thần loại lợi hại tồn tại ở ngoài, còn có chút khi còn sống đặc biệt nhân vật mạnh mẽ, thi thể do vận may run rủi cũng không có mục nát, liền hình thành cương thi một loại tồn tại hơn nữa, coi như mục nát thần một bộ khung xương. Cũng có nhân vật mạnh mẽ, do vận may run rủi, thông linh, ví dụ loại này cương thi cùng khô lâu giống như tồn tại. Thường thường không có linh trí, dựa vào khi còn sống một chút bản năng mà hành động. Tương đương với khôi lỗi, lực lớn vô cùng, mặc dù không cách nào triển khai phép thuật thần thông, nhưng vẫn cứ phi thường lợi hại. Nhân vật như vậy, cũng là quỷ đạo tu sĩ muốn thu phục tồn tại. Úc Khinh Sa nói một tràng. Dịch Thần hơi kinh ngạc, xem ra cô nàng này tiêu diệt cái kia Vong Xuyên Cốc lão gia hỏa. Xác thực đối với Cửu U Cốc hiểu rõ vô cùng, trong lòng hắn âm thầm vui mừng. May là không có lặng yên rời đi, không phải vậy liền bỏ qua Úc Khinh Sa như vậy một mạnh mẽ đồng bạn, hai người sau đó lại đàm luận một chút chuyện khác. Dịch Thần đối với Úc Khinh Sa dung mạo bóng tối hòa tan không ít, cuối cùng ước định sau 3 ngày liền rời đi trấn nhỏ đi Cửu U Cốc. Thời gian thoáng một cái đã qua. Úc Khinh Sa cùng Dịch Thần đúng giờ đến mở trên sườn núi trấn nhỏ. Theo những tu sĩ khác, ngự khí hướng về phương xa, tương đương với dưới bóng đêm nguy nga sơn mạch mà đi ven đường giữa không trung. Đi người cũng không ít, có điều đại đa số đều là an lô cảnh tồn tại. Có rất ít huyền châu cảnh tu sĩ, hai người không để ý chút nào. Điều khiển pháp bảo, hóa thành hai vệt độn quang, hướng về nguy nga sơn mạch mà đi, xem ra tương đối gần. Kỳ thực hai người toàn lực bay trốn, cũng dùng 3 canh giờ, mới đến chỗ cần đến. Đồn đại quả nhiên là thật sự. Nơi này không gian đã không quá ổn định, xuất hiện chồng chất tình huống, mới sẽ nhìn gần trong gang tấc, nhưng phải bay trốn rất lâu. Kỳ quái tình hình, hai người đến nguy nga sơn mạch dưới chân, phát hiện trước mắt dường như cuộn lại điều màu đen cự long. Phía lối vào chính là cự long vị trí đầu não đụng vào nhau địa phương, đến sơn mạch phụ cận. Âm phong tà khí đem bầu trời trở nên lờ mờ không quan hệ, lại như là mau mặt trăng dưới bóng đêm. Tuy rằng nguy nga trên dãy núi mọc ra không ít thực vật cây cối, nhưng không có nửa phần linh khí, toàn thân thanh hắc ô quang, mơ hồ lộ ra âm oán quỷ khí. Hay là đối với quỷ đạo tu sĩ rất có chút tác dụng. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, tai hại vô ích. Đại đa số tu sĩ chính là leo lên sơn mạch, ở phía trên tìm kiếm quỷ vật, đào móc lâm thời động phủ tu luyện cùng mài giũa tâm tình, cho tới dọc theo lối vào thung lũng, tiến vào trong cốc người, phi thường ít ỏi. Tình cờ có như vậy một lối vào thung lũng, cùng toàn bộ liên miên núi non chập trùng so ra, là rất bé nhỏ không đáng kể một phần. Có thể vẫn cứ có 100 trượng rộng rãi đến lối vào thung lũng. Dịch Thần cùng Úc Khinh Sa đều không tự chủ được cảm thấy ngột ngạt, phiền muộn, vốn là bình tĩnh tâm tư, mơ hồ có chút không thể. Dần dần nổi lên sóng gợn liền dường như mặt kính giống như hồ nước. Đột nhiên hạ lên tích tí tách lịch tiểu vũ, sóng gợn tuy rằng không lớn, nhưng một vòng tiếp theo một vòng, liên miên không dứt, không có lúc ngừng lại. Đen thùi lối vào thung lũng, như thế nhìn, đều không nhìn thấy đầu. Hai bên quái thạch đá lởm chởm, toàn thân thanh hắc vách núi, cũng đủ có mấy ngàn trượng khoảng trừng, trái phải mặc dù là thấp lùn rất nhiều, như phần sau một bên cũng có tới 7, 8 cao 100 trượng. Hai người tiến vào trong cốc sau, sẽ không có ở ngự khí phi hành, chủ yếu là thần thức cùng tầm mắt đều chịu đến áp chế. Tra xét không xa lắm, căn cứ kinh nghiệm, một khi nhanh chóng phi hành, nói không chắc sẽ đụng vào nguy hiểm gì trên mặt đất. Trừ một chút tảng đá cùng đồ vật ở ngoài, cũng chen lẫn xương khô, xem ra đều là vào cốc tu sĩ ngã xuống lưu lại lối vào thung lũng ngàn trượng khoảng trừng. Trái phải trường, một đường đi tới, đều lại không nhìn thấy những tu sĩ khác, nhưng càng chạy càng hắc ám, dần dần liền mau mặt trăng bóng đêm cũng không bằng. Thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, không khí tỏa ra khí tức âm lãnh. Ngoại trừ bước chân của hai người cùng tiếng hít thở ở ngoài, còn mơ hồ có gào khóc thảm thiết âm thanh loại kia cảm giác bị đè nén. Cũng càng ngày càng nặng, bất quá đối với trải qua vô số tâm ma thử thách hai người tới nói. Chút ít đồ này, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn, thông qua lối vào thung lũng sau. Quả nhiên xuất hiện rất nhiều xanh mượt quỷ hòa, lấm ta lấm tấm, tầm mắt rộng rãi không ít. Vào mắt nhìn thấy, bạch cốt loang lổ, âm phong lượn lờ bất định thần thức cảm. Quả nhiên có thật nhiều du hồn tàn phách ở xung quanh lắc lư, hai người không để ý chút nào. Quyết định phương hướng sau, liền hướng vị trí trung tâm cất bước mà đi, càng đi vào bên trong. Du hồn tàn phách bắt đầu tăng lên, bắt đầu chủ động công kích hai người. Dịch thần quả đoán không ra tay, liền nhìn Úc Khinh Sa giải quyết nữ tử này, giơ tay liền lấy ra một cái quỷ đạo pháp bảo, đối phó đập tới du hồn tàn phách theo số lượng tăng nhanh. Nàng lấy ra pháp bảo càng ngày càng cao cấp, từ bắt đầu huyền châu cảnh pháp bảo, đến mặt sau thánh thai cảnh pháp bảo, mấy món pháp bảo vô dụng sau. Úc Khinh Sa hơi nhướng mày, nói rằng, Dịch sư huynh, đường phía sau trình cần nhờ ngươi, làm sao? Ngươi không cái khác thủ đoạn? Dịch thần có chút không tin hỏi, đương nhiên còn có. Có điều là cuối cùng một cái, nhưng kiên trì đến trong cốc tâm hy vọng không lớn. Úc Khinh Sa đang khi nói chuyện, lấy ra cái kia cái bạch cốt tiểu phiên. Ồ, pháp bảo này thật mạnh mẽ, lẽ nào là vong xuyên cốc cái kia lão gia hỏa lưu lại? Dịch thần kinh ngạc hỏi. Úc Khinh Sa gật gật đầu, đem bạch cốt tiểu phiên vứt ra ngoài, đón gió tăng trưởng, hóa thành hơn 10 trượng khoảng cách, trôi nổi ở hai người đỉnh đầu, tia ánh sáng trắng lấp lóe. Những kia dường như châu chấu giống như đập tới du hồn tàn phách, dồn dập bị bạch cốt tiểu phiên, lấy cá voi hút nước trạng thái, toàn bộ hút vào trong đó. Hai người lập tức áp lực lớn giảm, tốc độ lập tức tăng lên. Lên nhìn thấy cái này tình hình, Dịch thần trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này như vậy cường bảo đều lấy ra, lẽ nào thật sự đơn thuần như vậy, như xích tử chia tâm, ở chân tâm cùng hắn hợp tác? Hắn vừa nghĩ như thế, trái lại có chút bắt đầu ngại ngùng, nữ tử này như vậy thẳng thắn, hắn nhưng khắp nơi đề phòng nhân ra, có phải là có chút quá không chân chính? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.